Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 34. Nữ thể mài nước, trên người là màu trắng hoa văn sườn xám đi to mọng vú bao vây ở bên trong, nhưng có thể thấy quần vú bại lộ, ra tới, sườn xám vạt áo phân nhánh, chỉ có thể che đến đầu gối vị trí, hai chân thượng ăn mặc một đôi siêu mỏng thịt nhẹ nhẹ vớ, chỉ là... Không biết là quần vớ vẫn là trường ống vớ, ở ngụy lẫm hoa hai chân thượng dẫm lên một đôi thiên lam sắc không lộ ngón chân tế cùng giày cao gót. Ngón chân nhét ở giày cao gót đằng trước, mu bàn chân cùng cổ chân đều bại lộ ở bên ngoài, một màn này dụ hoặc vô cùng, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, đừng lại nhìn, mau đi tẩy tẩy. Ngụy lẫm hoa ôm nhu nói, trải qua đêm qua thân mật tiếp xúc, nàng đối với cái này chất nhi sinh ra khác thường tình, tố. Chỉ là chính mình cũng không có phát hiện, sau một lúc lâu, Ngụy Ương tắm gội hảo. Mặc vào một kiện hoa lệ áo dài đi vào tẩm cung, trong tẩm cung con rối đã đình chỉ vận tác, ở con rối bên cạnh đặt một chồng sườn xám cùng giày cao gót, trải qua một đêm chế tác, cấp hoàng hậu Lâm Yên Hà cùng cô định chế sườn xám đều hoàn thành, cô, đây là ngươi. Ngụy Ương ở sườn xám thượng nhìn một hồi, xem xét một chút kích cỡ, đem một chồng sườn xám giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Lại phân, khai mấy song giày cao gót, giao cho Ngụy Lẫm Hoa, ân, thật xinh đẹp. Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ yêu thích nói, đem sườn xám đặt ở trên giường, lại đem giày cao gót đặt ở dưới giường dọn xong, cô không thử xem sao. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu, Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu, chờ buổi tối đi, cô muốn đi yết kiến bệ hạ, ngươi liền ở cô tẩm cung nghiên tập. Tinh la bàn cờ đi. Nói, Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo tuyệt mỹ thân thể mềm mại đi ra tẩm cung, kia to mọng mông cùng vú, làm người xem, nhịn không được muốn vươn đôi tay ở mặt trên điên cùng xoa bóp, thật sự là cái phong tình vô hạn, lại đoan trang mỹ lệ thuộc phụ, nếu là có thể đè ở trên giường, cái loại cảm giác này nhất định, rất mỹ diệu đi, liền tính thao làm 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không nị. Mang theo này cổ ý tưởng, Ngụy Ương đem con rối thu vào những trữ vật, theo sau đi ra tẩm cung, đi tới trong đại sảnh. Hắn một lần nữa lấy ra tinh tú đúc kết căn bản kinh, tìm hiểu lên, trải qua hôm qua tìm hiểu, đối với tinh tú đúc kết căn bản kinh, căn bản lý pháp đã có con đường, hắn trước mắt tìm hiểu này đạo pháp môn, vì chỉ là phối hợp tinh la cờ đồ phổ. Do đó cởi bỏ tinh la bàn cờ cơ, mật, bởi vậy, cũng không cần đem sở hữu con đường lĩnh ngộ, chỉ cần đem 365 viên sao trời cụ thể tin tức, làm rõ ràng là được, toàn bộ buổi sáng. Ngụy Ương đều ở tìm hiểu này đạo pháp môn, thời gian chậm rãi trôi đi, đi tới chạng vạng, ngoài điện đã xuất hiện hoàng hôn, Ngụy Ương trong lòng đối tinh tú đúc kết căn bản kinh rốt cuộc có chút lĩnh ngộ. Vì thế một lần nữa lấy ra tinh la bàn cờ, trong đầu hồi ức tinh la cờ đồ phổ thượng ngàn vạn loại cờ thuật đánh cờ cảnh tượng, đồng thời cũng ở hồi ức nhiều năm trước kia, cùng phụ thân đánh cờ cảnh tượng, dần dần, hắn nâng lên một ngón tay ở tinh la bàn cờ thượng nhẹ nhàng một chút, tức khắc. Một đạo kim sắc quan điểm xuất hiện, theo sau quan điểm sáng trong. Đem toàn bộ bàn cờ đều bao trùm, quan điểm như quân cờ, hoàn toàn khắc ở góc trái phía trên hoành tuyến tam đoạn, dọc tam đoạn điểm giao nhau, bởi vì không có đối thủ, cũng bởi vì chuyện này không có khả năng có đối thủ, cho nên chính hắn cùng chính mình đánh cờ, càng quan trọng là, hắn dùng đều là cùng loại kim sắc quân cờ, yêu cầu nhất tâm nhị dụng, phân biệt ra nào một loại là chính mình quân cờ. Nào một loại là chính mình bắt chước ra tới đối thủ đi quân cờ con đường, mà này đệ nhị viên quân cờ, liền không thể dùng hắn bản thân suy nghĩ cờ thuật, muốn mà chống đỡ tay trong lòng, tới hạ này cái, quân cờ, nếu là đối thủ nói, ta này viên quân cờ con đường, nên là như thế nào đâu? Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến, nâng lên ngón tay lại trước sau không có ấn xuống đi. Bàn cờ thượng tinh quang quân cờ trước sau lóe, kim sắc ánh sáng, làm hắn có chút do dự không chừng, liền ở chỗ này đi. Suy nghĩ sau một lát, Ngụy Ương ngón tay ở bàn cờ góc phải bên dưới nằm ngang tam đoạn, dọc nhị đoạn điểm giao nhau thả, xuống dưới, bàn cờ thượng tinh quang lại lần nữa bị thắp sáng, theo Ngụy Ương lại thay đổi tới rồi chính mình, hướng về nếu là đối thủ này tay cờ. Hạ ở nơi này, như vậy chính mình hẳn là từ chỗ nào xuống tay, hắn lúc này càng nghĩ nhiều chính là ở tinh la cờ đồ phổ thượng xem qua vô số đánh cờ. Cùng với năm đó cùng phụ thân đánh cờ quá, ván cờ, thậm chí là mang vào tinh tú đúc kết căn bản kinh, con đường, nếu là bầu trời sao trời dẫn lạc, sẽ chiếm, theo bàn cờ thượng loại nào vị trí, có thể đối kế tiếp bao vây tiểu trừ đối thủ sinh ra ảnh hưởng. Này đệ tam tay. Nơi này. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, ngón tay ấn ở bàn cờ góc trái bên dưới vị trí, ngay sau đó, Ngụy Ương động tác dần dần nhanh lên, tựa hồ tiến vào trạng thái, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, sau một lát, Ngụy Ương ngón tay rộng mở chấn động, bàn cờ thượng sở hữu kim quang quân cờ toàn bộ tiêu tán, bàn cờ quét sạch, thất bại sao? Thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương thở dài, xem ra muốn cởi bỏ Tinh La bàn kỳ bí mật, còn phải tốn hao chút thời gian a, chờ hắn kết thúc đánh cờ lúc sau, ngoài điện đã đen xuống dưới, hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn có cấp hoàng hậu đưa định chế sườn xám, vì thế thu hồi Tinh La bàn cờ cùng Tinh Túc đúc kết căn bản kinh, đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa vừa lúc đã trở lại. Ương Ương, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút tò mò nhìn hắn. Ngụy Lẫm Hoa bên người xuất hiện một người bộ dạng tuyệt mỹ nữ tử, đúng là phía trước, nhìn thấy hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Triệu Hương Lăng thấy hắn thời điểm, hơi hơi hừ một tiếng, tự hồ đối hắn phi thường che kín, cô, hoàng hậu nương nương định chế sườn xám muốn đưa qua đi. Phía trước đáp ứng tốt. Ngụy Ương mở miệng nói, mẫu hậu tìm ngươi định chế sườn xám. Triệu Hương Lăng nhíu nhíu mày nói, Ngụy Ương không có trả lời, Ngụy Lẫm Hoa tự hồ nhìn ra tới hai người không hợp. Vì thế khẽ cười một tiếng nói, phía trước hoàng hậu tỷ tỷ còn cùng cô nói tìm không thấy ngươi người, cô cùng nàng nói ngươi ở chỗ này, quá một hồi hẳn là sẽ sai người lại đây thỉnh ngươi. Vậy là tốt rồi. Ngụy Ương nói, Ương Ương đối việc này như vậy coi trọng, hoàng hậu tỷ tỷ liền như vậy quan trọng sao? Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn, ngữ khí không cấm có chút u oán, cô, chất nhi đáp ứng rồi hoàng hậu nương nương, tổng không thể thất tín đi. Ngụy Ương cười nói, ân, cũng là. Ngụy Lẫm Hoa nói, kia Ương Ương đi nhanh về nhanh. Cô trước cùng Lăng Nhi đi vào. Lăng Nhi, đi. Ngụy Lẫm Hoa lôi kéo Triệu Hương Lăng mảnh khảnh tay nhỏ hướng tới trong tẩm cung đi đến, mang Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng tiến vào tẩm cung lúc sau, ngoài điện đi tới một người thị nữ, đúng là hoàng hậu nương nương bên người, thị nữ Bình Nhi, thế tử điện hạ, nương nương cho mời. Đã biết. Mang ta qua đi đi. Ngụy Ương nói. Đi theo thị nữ hướng tới Yên Khuyết Cung đi đến, chỉ chốc lát sau, Ngụy Ương lại một lần xuất hiện ở Yên Khuyết Cung, tiến vào bị màn che đậy trong tẩm cung, thấy, Hoàng hậu Lâm Yên Hà, lúc này Lâm Yên Hà như cũ ăn mặc kia thân mây tía năm màu bí vai, nhưng trên đầu mũ phượng đã trừ đi, hai chân xuyên, hôm qua Ngụy Ương tặng cho nàng màu đỏ tế cùng giày cao gót, hai chân thượng màu tím nhạt tất chân đã đổi thành siêu mỏng hắc. Sắc tất chân, nhìn qua nhiều một phần mị hoặc, nương nương. Ngụy Ương đi qua, nhẹ nhàng bái nói, ân, ngươi rốt cuộc tới. Lâm Yên Hà mở mắt nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, ngươi nhưng làm bổn cung hảo chờ a, ách. Thỉnh nương nương chuộc tội, một ngày này ta vẫn luôn ở vì ngài chế tác này sườn xám, giày cao gót cũng vì ngài định chế, mấy xong. Nói, Ngụy Ương từ nhẫn trữ vật nội nhiếp ra một mảnh thanh quang. Một chồng sườn xám cùng với mấy song giày cao gót dừng ở Lâm Yên Hà trước mặt, này đó là định chế sườn xám. Lâm Yên Hà ánh mắt sáng lên, nhìn chầm chầm sườn xám nhìn nửa ngày hỏi, đúng là, này đó là dựa theo nương nương dáng người cố ý định chế. Tin tưởng lần này mặc vào sẽ càng thêm thích hợp. Ân, thực không tồi, bổn cung đi đổi thử xem, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Nói, Lâm Yên Hà tiếp đón thị nữ Bình Nhi. Bình Nhi đi tới cầm lấy giày cao gót cùng sườn xám, đi theo hoàng hậu, hướng tới bên kia đi đến, một lát sau, Lâm Yên Hà một mình một người đi ra, lúc này trên người nàng quần áo hoàn toàn thay đổi, trên người màu tím sườn xám, chỉ có thể đủ che đậy đến đùi vị trí, sườn xám ngực xuất hiện lỗ thủng, kia cực đại nhũ, phòng ở mặt trên rung lên rung rẩy. Song lui thượng là đen nhánh sắc siêu mỏng tất chân, chân mang một đôi đen nhánh tế, cùng giày cao gót. Đỉnh đầu mũ phượng đã gỡ xuống tới, màu đen tóc đẹp khoác trên vai sau, nhìn qua đã đoan trang, lại có, vô hạn dụ hoặc, thế nào? Lâm Yên Hà đi ra sau, ánh mắt hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, lần này trang điểm, ở Bắc Quốc thật sự tìm không thấy người thứ hai tuyển. Ngụy Ương ánh mắt từ Lâm Yên Hà tuyệt mỹ dáng người thượng thu trở về, thấp giọng nói, Nga. Sao ngươi vị cô kia còn muốn mỹ sao? Ngài cùng cô hai người chi mỹ các có bất đồng. Thân phận bất đồng, khí chất bất đồng. Ngụy Ương nói, nhưng ánh mắt lại ở Lâm Yên Hà trên người đánh giá một chút, lúc này Lâm Yên Hà, thông qua sườn xám, hắc ti, có thể gần gũi thưởng thức đến nương nương mỹ mạo cùng phong tình, nói vậy đã là thiên hạ vô số người nói không thể có được. Chỉ là hy vọng nương nương sau này không cần quá mức nhằm vào cô. Ngụy Ương trầm giọng nói, hừ, quả nhiên là Ngụy Lẫm Hoa hảo chất nhi, nơi chốn vì nàng suy nghĩ. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, theo sau đã đi tới, ăn mặc sườn xám thân thể mềm mại nằm ở ghế trên. Hai chân dẫm lên, màu đen giày cao gót cùng màu đen tất chân đặt ở trên bàn sách, bên phải mỹ chân nhẹ nhàng từ giày cao gót nội trừu động, theo sau, dùng hắc ti ngón chân đem giày cao gót rơi trên ngón chân thượng, nhìn qua dụ hoặc vô hạn, chỉ là thông qua một màn này, hắn liền biết, Lâm Yên Hà cùng chính mình cô giống nhau, là cái dục cầu bất mãn, không, khuê tịch mịch thuộc phụ. Không đợi Ngụy Ương trả lời, Lâm Yên Hà lại lần nữa nói, bổn cung bả vai có chút đau nhức, ngươi lại đây cấp bổn cung ấn một chút đi. Nghe xong lời này, Ngụy Ương thình lình ngẩn ra một chút, hoàng hậu làm chính mình cho nàng mát xa, là dụ hoặc. Vẫn là vô tình, gian hành vi, là. Ngụy Ương cúi đầu lô nói, theo sau đi tới Lâm Yên Hà phía sau, chỗ sâu trong đôi tay ở Lâm Yên Hà trên vai nhẹ nhàng. Niết xoa đồng thời, trong thân thể hắn Câm Dương Trường Sinh Pháp cũng ở nhanh chóng vận hành, sinh ra từng luồng lệnh người, vô pháp phát hiện hơi thở, làm Lâm Yên Hà thân hình dần dần nhiệt lên, ân hừ. Lâm Yên Hà kêu rên một tiếng, lại theo bản năng nhắm lại môi đỏ, cảm giác được Ngụy Ương đôi tay giống như linh xà một, ở chính mình trên vai cũng bơi lội. Nặng nhẹ vừa phải, cực kỳ thoải mái, ân. Liền ở Ngụy Ương xoắn nàng trắng nõn bả vai thời điểm, Lâm Yên Hà trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt rung động, này cổ nhiệt lượng là chuyện như thế nào? Giống như muốn đem bổn cung hạ thể phá tan. Còn có hắn kia hai ngón tay, vì sao cũng hy trở nên như thế nóng bỏng, cơ hồ làm chính mình hạ thể, mật dịch đều phải chảy xuôi ra tới. Mang theo này cổ ý tưởng, Lâm Yên Hà lập tức ngưng hẳn nhạc Ngụy Ương động tác, đủ rồi. Một đạo lãnh hoành tiếng vang lên, Ngụy Ương lập tức dừng trong tay động tác, theo sau nghe thấy Lâm Yên Hà nhàn nhạt, thanh âm truyền đến, liền ấn đến nơi đây đi, bổn cung còn có chuyện muốn xử lý, ngươi trước tiên lui hạ đi. Là, nương nương. Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà, nữ nhân này rõ ràng liền phải không chịu nổi. Cứ nhiên có thể chịu đựng trụ này của dục vọng, tuy rằng không có càng tiến thêm một bước tiếp xúc, nhưng thấy Lâm Yên Hà biểu tình, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Lâm Yên Hà, bị chính mình Âm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng, chờ Ngụy Ương đi rồi, Lâm Yên Hà mới thở vào một hơi, nàng cảm giác hạ thể đã xuất hiện mật dịch, không biết vì, cái gì, mỗi lần ở thấy Ngụy Ương lúc sau. Phía dưới đều sẽ truyền đến một cổ vô pháp chống đỡ rung động, đặc biệt là ở ngửi được, trên người hắn phát ra hơi thở thời điểm, này cổ rung động càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn cho nàng ý niệm thất thủ, càng là muốn, đem đứa nhỏ này hung hăng ôm vào trong ngực, làm Bắc Quốc Hoàng hậu, nàng có chính mình kiêu ngạo, chịu đựng thân thể dục niệm, cũng là môn bắt buộc chi nhất. Ai, khi nào mới có thể ở nhìn thấy ngươi đâu? Ngụy Ương. Nàng trong lòng theo bản năng nghĩ, lại kinh ngạc một chút, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này tiểu quỷ, chẳng lẽ chính mình, nàng không có đi xuống tưởng đi xuống, chỉ là đem kia cơ niệm tư tưởng hoàn toàn thu lên, Ngụy Ương rời đi Yên Khuyết cung, một lần nữa về tới cô tẩm cung. Bất quá tẩm cung phụ cận cũng không có người. Hắn đi vào tẩm cung, bên tai đột nhiên truyền đến một trận mỏng manh tiếng kêu dâm đảng, ân hừ. Lăng Nhi. Lăng Nhi chậm một chút. Muốn chịu không nổi. Nghe thế đoạn rên rỉ, Ngụy Ương ý thức một trận, nhẹ nhàng phủi khai màn che, trong tầm mắt xuất hiện một trương giường lớn, trên giường nằm hai gã nữ tử, trong đó một nữ tử nằm ở trên giường, thân hình lõa lồ. Hai chân thượng ăn mặc siêu mỏng thịt nhẹ nhẹ vớ, nửa người trên trắng nõn, vô cùng, kia chỉ áo ngực cũng bị cầm xuống dưới, lộ ra đỉnh kiều phấn hồng to mọng vú, ở nữ tử dưới thân, xuất hiện một người anh khí mười phần thiếu nữ, tên này nữ tử đúng là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, nàng đang nằm ghé vào cô Ngụy Lẫm Hoa mềm mại phong vận thân thể mềm mại thượng. Là đưa lưng về phía Ngụy Lẫm Hoa, phần đầu duỗi ở Ngụy Lẫm Hoa bước chân vị trí. Đôi tay ở Ngụy Lẫm Hoa một đôi màu trắng siêu mỏng màu da tất chân thượng không ngừng xoa nắng, theo sau thỉnh thoảng, há mồm đem hai chỉ thịt ti mỹ chân hàm ở trong miệng, Triệu Hương Lăng kia ướt át phấn hồng kiều nộn đầu lưỡi, ở Ngụy Lẫm Hoa siêu mỏng màu da tất chân thượng không ngừng liếm duẩn. Một hồi đem tất chân ngón chân hoàn toàn hàm ở trong miệng dùng nước miếng ướt át, một hồi lại cách tất chân đem ngón chân phùng điên cuồng liếm láp, đồng thời nàng một bàn tay đã duỗi tới rồi Ngụy Lẫm Hoa hạ thể, hơn nữa cách màu da quần vớ cùng chữ đinh, quần, ở thịt, phùng thượng nhẹ nhàng xoa bóp, hoa nương. Thoải mái sao? Ở thịt ti mỹ trên chân liếm láp nửa ngày lúc sau. Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn ánh mắt mê say Ngụy Lẫm Hoa, mồm miệng giang, lại ở chảy xuôi trong suốt sợi tơ, nhìn qua dâm uế vô cùng, không. Không cần nói chuyện. Bổn cung. Bổn cung không thể như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến một đạo rên rỉ, nhưng tuy rằng trong miệng kháng cự, nàng thịt ti mỹ chân nhưng vẫn ở hướng tới, Triệu Hương Lăng ướt át trong miệng nhét đi. Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi ngẩng đầu nhìn Triệu Hương Lăng, lại đột nhiên sinh ra nhạt một loại ảo giác, giống như đè ở dưới thân thiếu nữ, đang ở liếm láp chính mình mỹ chân thiếu nữ, là chính mình thân chất nhi, ô, mau. Mau dừng lại đến đây đi Lăng Nhi, cô cô. Cô cô không thể như vậy. Nàng theo bản năng nói, nhưng lời này ở Triệu Hương Lăng trong tai, lại làm nàng ý thức được cái gì. Hì hì, hoa nương. Ta cũng không phải là ngươi chất nhi. Ta là ngươi nữ nhi nha. Triệu Hương Lăng nghịch ngợm nói, bất quá. Hoa nương ngươi thực biến thái nga, cư nhiên nghĩ đến ngươi vị kia chất nhi, ngươi. Ngươi này Lăng Nhi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt tức khắc đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, một đôi thịt ti đùi đẹp lại theo bản năng kẹp lấy tự. Mình nghĩa nữ, phản phất dưới thân nữ nhân là chính mình thân chất nhi Ngụy Ương, bổn cung. Bổn cung chỉ là. Chỉ là cái gì a? Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, mở ra hồng nhuận môi ở dừng ở trên má thịt ti mỹ trên chân liếm láp một ngụm, dòng suối một tiếng, kia chỉ thịt ti mỹ chân hoàn toàn bị nàng hàm ở trong miệng, thoát ly lúc sau, mặt trên đã ướt dầm về một mảnh. Triệu Hương Lăng nữ nhân này, nhìn là nữ nhân, nhưng lại cũng cực kỳ yêu thích nữ nhân tất chân mỹ chân, đặc biệt là thục, nữ, mà trước mặt Ngụy Lẫm Hoa, chính là phong tình vô hạn, đoan trang lịch sự tao nhã hoàng phi. Một người dục cầu bất mãn thục thấu nữ, người, không. Ngụy Lẫm Hoa lập tức ngậm miệng không nói, nàng phát hiện nói càng nhiều, đáy lòng rung túc liền càng mãnh liệt. Khi cổ đối chính mình, tự mình chất nhi dục niệm liền càng thêm mãnh liệt, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, hình như là chính mình hoàn toàn bị chất nhi hấp dẫn giống nhau, thậm chí là tưởng cùng chính mình thân chất nhi tới một hồi khoáng cổ thước kim yêu say đắm, ở Triệu Hương Lăng vui cười ngôn ngữ gian. Ngụy Lẫm Hoa bụng nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng rung rẩy lên. Ấn từng luồng màu trắng mật, dịch không ngừng chảy xuôi ra tới, nhưng mỗi chảy xuôi ra tới một phân, đã bị Triệu Hương Lăng mở ra ướt át môi đỏ hàm ở trong miệng, không có một chút ít dừng ở trên giường, toàn bộ đều bị hút tới rồi trong cơ thể, cô cô. Hương Nhi muốn. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng tròng mắt xoay chuyển, mặt lộ vẻ giảo hoạt chi ý.